Chương 214, Binh Ma Thần. Như vậy đón lấy chúng ta nên làm cái gì nếu thiếu tư mệnh đi rồi? La Phủ QNZ không ngại hỏi một chút cái nhiếp mục tiêu tiếp theo, do đó suy nghĩ một tí chính mình đón lấy lại nên làm cái gì. Biết được Tiểu Lê là cùng Thiên Minh Thiếu Vũ cùng nhau, tuy rằng La Phủ trong lòng rất là khó chịu, nhưng cũng coi như là bởi vậy xác định Tiểu Lê tình cảnh vẫn tính an toàn. Ngăn cản vệ trang cái nhiếp ma nhờ mẹ phun ra bốn chữ. Ngăn cản hắn La Phủ dù sao cũng là mới từ động đá xuất đến, còn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là này Lâu Lan tựa hồ đã kinh bị tần binh đánh hạ. Vệ trang cướp đi long hồn hiện tại hẳn là đi mở ra binh ma thần rồi cái nhiếp hướng về La Phủ giải thích. Dì cơ La Phủ cu nở dê không nghĩ tới vệ trang lại sẽ nhanh như thế, tuy rằng hắn sớm đã có cái này suy đoán, nhưng khi câu nói này từ cái nhiếp trong mỉ hệ nở dê nói ra thời gian, dù sao ý nghĩa đã là có không giống. Long hồn tuyệt không có thể rơi xuống vệ trang trong tay. Sau khi hiểu rõ, La Phủ chỉ có thể nói như vậy. Cái nhiếp gật gật đầu, hắn chỉ đương La Phủ là vì yêu cùng hòa bình mới nói như vậy, nhưng La Phủ chân chính ý nghĩ, hắn thì lại làm sao có thể biết đâu đón lấy chúng ta liền đi tìm vệ trang đi một chỗ hắc ám thâm viên trước, vệ trang cùng công tâu cửu sóng vai đứng ở chỗ này. Thâm viên hắc ám cực kỳ, thỉnh thoảng có từng trận gió lạnh xuất đến, làm như thương long rít gào, làm người rung động. Liếc mắt nhìn cầm trong tay một thanh dữ tợn cự kiếm, trên mặt hiện lên rất nhiều phù văn vệ trang, công tâu cửu gật gật đầu, liền lấy ra một viên hạt châu màu vàng óng, vật ấy chính là long hồn, QNZ là bọn hắn vừa mới từ trên người tiểu tỷ hưu lấy ra. Từ từ đi về phía trước, đi tới thâm viên biên giới, công tâu cửu long hồn ở tay, khàn khàn khó nghe âm thanh du dương truyền ra, ngủ say nga nở năm, chờ đợi bị tỉnh lại thức tỉnh đi binh ma thần tiếng nói vừa dứt. Chỉ thấy phía trước trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng, một cái thanh đồng đúc ra cự nhân chậm rãi ngẩng đầu lên lô xuất hiện ở công thâu cửu trước mặt. Sau đó, công thâu cửu trong tay long hồn bắt đầu phát sinh một đạo trong vắt ánh sáng, mang theo công thâu cửu thân thể chậm rãi bay lên, tới chóp nhất đến cự nhân cái chán chỗ, long hồn bay vào. Chỉ thấy cự nhân cái chán bỗng nhiên mở ra, xuất hiện một cái đen nhánh động. Sau đó bị long hồn mang tới giữa không trung công thâu cửu liền bị trong động một luồng vô hình sức hút cho hút lại. Vệ trang đại nhân cứu ta nửa người bị hút vào trong động, công thâu cửu kêu thảm thiết vang vọng hắc ám. Phía dưới, vệ trang hai mắt vô tình, trên mặt phù văn thoáng hiện, cũng không hề để ý công thâu cửu cầu cứu, mà là liếc mắt nhìn binh ma thần sau, xoay người mà đi. Công thâu cửu cu nở dê không có dễ rủa mấy lần. Liền bị thanh đồng cự nhân binh ma thần bỗng nhiên hút vào ngay khi công thâu cửu sau khi đi vào, này binh ma thần đột nhiên lại như là có sinh mệnh như thế, trên người thanh đồng hoa văn dần dần bị tơ máu bao trùm, lúc đầu cực nhỏ, sau đó không ngừng mở rộng, đợi đến binh ma thần trên người màu máu đường nét tất cả đều lượng sau khi thức dậy, thân thể nó, đột nhiên động. Binh ma thần khởi động Lâu Lan trong thành. La Phủ còn đang cùng cái nhiếp hướng về vệ trang vị trí nơi chạy đi. Thỉnh thoảng QNZ tiện tay giết điểm tần binh. Dầm dầm dầm đột nhiên chỉ nghe thiên địa một trận nổ vang, Lâu Lan thành chỉ trong lúc đó một ngọn núi lớn từ nội bộ ầm ầm nổ tung, thế kinh thiên, tiếng như lôi, đá vụn tung tóe, ánh lửa từ trong đó lao ra. Đây là La Phù bước chân bỗng nhiên một trận, nhìn về phía EGN chân núi, ánh mắt đều là chấn động. Đầu tiên là một chỉ thanh đồng tay chậm rãi từ trong núi đưa ra ngoài, sau đó lại là khắc rỗi một tay ra. Đón lấy chính là đầu lâu lộ ra, tiếp theo cả tòa núi sông ngay khi trước mắt mọi người ầm ầm sụp đổ, ở bụi mù cùng nổ vang trong lúc đó, một cái to lớn thanh đồng cự nhân xuất hiện. Cự nhân thân cao 100 mét trở lên, đầu sinh tam giác, cả người che kín màu máu đường nét, miệng rộng một thấm, chính là liệt diễm phun ra, liệt diễm sở qua mà, chính là khói đặc cùng phế tích, có thể thấy được này hỏa nhiệt độ chi cao. Ầm ầm ầm cự nhân nhanh chân đi về phía trước mở. Vung tay lên, thành chi sụp đổ, miệng rộng khẽ nhếch, liệt hỏa phần thiêu tất cả. Chỉ có điều thoáng qua, Mỹ lệ Lâu Lan liền cũng không tiếp tục phục, sở dư chỉ có phế tích cùng đang tiến hành hủy diệt. Đây chính là binh ma thần liếc mắt nhìn bên cạnh cùng dạng dừng bước lại cái nhiếp, La Phù hỏi. Hẳn là, cái nhiếp sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chòng chọc vào binh ma thần nói rằng. Xem ra tình huống rất không ổn a, bất quá chúng ta hay vẫn là trước tiên giải quyết vệ trang nói sau đi. La Phủ cũng biết lúc này là nguy cơ phủ đầu, có thể đối với bọn họ tới nói trước mắt nhiệm vụ chủ yếu hay vẫn là vệ trang. Binh ma thần cao easy, độ khó QNZ quá lớn hơn. Nơi này chính là long hồn vị trí sao cùng lúc đó, binh ma thần thân thể bên trong, này ở tiểu lê dẫn dắt đi đã kinh quyết ý ngăn cản binh ma thần thiên minh thiếu vũ ba người đã kinh ở công thâu cựu không biết tình huống hạ xuống đến binh ma thần hạt nhân phòng điều khiển. Đúng, nơi này là hạt nhân phòng điều khiển liếc mắt nhìn phía trước vài đạo miệng cống cùng bốn phía biển lửa, tiểu lê chậm rãi nói rằng, Sivu sở xây dựng thanh đồng cự nhân nguyên bản liền uy lực to lớn, hiện tại mượn long hồn lực lượng, nó hầu như có thể phá hủy tất cả long hồn đang ở trước mắt chín đạo miệng cống mặt sau. Nếu binh ma thần bị khởi động, chỉ có mượn nữ thần chi lệ sức mạnh mới có thể đạt được long hồn. Tiểu Lê nói xong, thiên minh cùng thiếu vũ hai người sôi nổi liếc mắt nhìn. Trước mắt biển lửa cùng đứng ở trong biển lửa chín đạo miệng cống. Không được a Tiểu Lê, chung quanh đây đều là hỏa nhìn một lúc, thiên minh lo lắng nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta nhất định phải bắt được long hồn. Thiếu vũ tuy rằng cũng biết bốn phía đều là biển lửa, có thể vừa nghĩ tới binh ma thần nguy hại, hắn hay vẫn là kiên định nói rằng. Có thể không ngăn cản binh ma thần, liền nhìn bọn họ rồi.